Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 216, chương 220, bị dọa sợ Tây phương giáo môn nhân. Tương đương, cho FREID 0 mét. Tăng thêm, tương đương, ban đêm hôm ấy, Tây phương giáo dưới trướng Di Lặc liền dẫn mấy tên chuẩn đề thu yêu tộc ký danh đệ tử. Cái gì Dê A, Hổ A, Lộc A loại hình, tất cả đều là thiên tiên tu vi. Chạy tới Tây Chu, vừa mới nhập phủ bạo nổi danh tự, liền đạt được Khương Tử Nha đại lực hoan nghênh. Hoan nghênh Tây phương giáo sư huynh đến đây tương trợ. Tương đương, Khương Tử Nha mừng rỡ như điên. Hắn vốn đang coi là Nguyên Thủy đem phong thần sự tình đều giao cho Nhiên Đăng. Về sau hắn cũng đã không thể xin giúp đỡ thánh nhân. Chính cảm khái tiền đồ long đong lúc, đột nhiên có Tây phương giáo thêm vào. Đây quả thực là đến từ thánh nhân khẳng định mà. Tương đương nhìn lại ngoài thành cái kia sát khí 10 phần đại trận. Cái gì đều không nói. Cái này một đợt, ổn. Tương đương không có cái tầm 5-3 tháng. Đại thương mơ tưởng đánh tới Tây Chu trên thành đến. Tương đương Di Lặc cũng chưa từng cảm thụ qua đông phương đệ tử nhiệt tình. Đặc biệt là giống Khương Tử Nha như vậy thân mang trọng trách nhị đại. Tương đương ngay sau đó cũng là có qua có lại. Đối Khương Tử Nha một trận thổi phồng. Khương sư đệ nói đùa. Người ta đều là xuất từ đạo tổ môn hạ. Xưng ta một tiếng sư huynh là được. Hôm nay tới đây là phụng chuẩn đề sư tôn chi mệnh. Như có chỗ nào làm không đúng, mong rằng Tử Nha sư đệ nhiều hơn thứ tội, tha thứ cho. Ha ha, sư huynh nói đùa, vừa vặn hiện tại tiệt giáo đệ tử cũng tại bản phủ, không bằng cùng uống hai chén. Làm phiền. Tương đương Di Lặc vui vẻ tiếp nhận. Hai người cùng nhau đi vào yến hội bên trong, lẫn nhau chào về sau, mọi người một bên ăn uống một bên bắt chuyện lên. Không biết phương Tây diệu pháp có gì thần kỳ, có thể hay không phá ta tiệt giáo trận pháp. Vừa qua khỏi 3 tuần mời rượu, Tần Thiên Quân liền không kịp chờ đợi khiêu khích lên. Không trách hắn chủ động gây sự, thật sự là lượng kiếp công đức cũng cứ như vậy một chút. Người nhiều ta liền ít, trong mắt hắn thập tiệt trận đã đầy đủ ngăn trở đại thương tiến công. Tây phương giáo đệ tử tới quả thực cũng là kiếm cơm sao. Cái kia vì lợi ích. Hắn có thể chịu, Di Lặc làm chuẩn đề dưới trướng đệ tử, lâu dài bị tính kế hôn đúc, há có thể không hiểu Tần Thiên Quân ý tứ. Chỉ thấy hắn cười cười, có chút khiêm tốn nói ra, phương Tây diệu pháp xác thực thần kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là bồi dưỡng tính cách, tu vi, nào có các vị sư huynh, sư tỷ như vậy sát phạt trận thuật, lần này phải bần đạo đến đây. Chủ yếu cũng là sư tôn lo lắng phong thần lượng kiếp ra cái ngoài ý muốn. May ra chuyện lúc thông báo lão nhân ra ông ta, cũng liền phòng cái vạn nhất. Muốn đến nếu là sư tôn biết được có tiệt giáo cao đồ tại chỗ, khẳng định cũng sẽ không phái bần đạo tới mất mặt. Di Lặc lời nói đến gọi là một cái khiêm tốn. Rõ ràng là đại la kim tiên, lại cứ thế mà vỗ 10 cái kim tiên mông ngựa. Thập Thiên Quân bị Di Lặc đập đến một trận thoải mái dễ chịu. Đối với hắn, thậm chí là Tây phương giáo cảm quan cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Tương đương dù sao, Thập Thiên Quân vốn là chưa đối Di Lặc chờ Tây phương giáo đệ tử ôm lấy quá nhiều ác ý. Giáo phái chi tranh vậy cũng là thượng tầng nhân vật ở giữa đại sự. Náo mâu thuẫn đó cũng là đệ tử thân truyền sự tình. Cùng bọn hắn ngoại môn đệ tử có quan hệ sao? Cứ như vậy, tại Di Lặc tận lực nghênh phụng dưới, mọi người uống đến gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Gọi là một cái gặp nhau hận muộn. Ly tán yến lúc, Tần Thiên Quân càng là vỗ ở ngực hứa hẹn Di Lặc. Chỉ cần trong trận pháp xuất hiện tu vi thấp một chút địch nhân, liền để mấy vị kia ký danh đệ tử đi vào thu mấy người đầu. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tay không mà về. Tương đương thời gian. Liền tại Tây Chu vui sướng, thương doanh ngột ngạt bên trong biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Đế Tân liền đã đứng dậy chỉnh quân, mệnh Lý Tĩnh phu phụ tập hợp 100.000 diệt yêu quân, bày trận tại trước thập tiệt trận, tương đương Tây Chu trên cổng thành. Tần Thiên Quân cười lạnh một tiếng, có chúng ta đạo hữu ở đây, đại thương dù có trăm vạn hùng binh, ngàn viên mãnh tướng, thì có ích lợi gì? Thiên đạo chi thế, phàm nhân lại có thể ngăn cản quá thay. Lại nhìn ta đi xuống trước đoạt được công đầu. Tương đương, nói xong, Tần Thiên Quân giá vân hạ thành lầu, đứng thẳng ở trận pháp phía trước, lớn tiếng hô to, thương quân chớ nên càn rỡ, người nào dám đến phá ta Thiên Tuyệt trận. Tương đương còn mời vào trận thử một lần. Tương đương, nói oa, cũng không nhìn đối phương ra nhân tuyển, quay người liền tiến vào trong trận, đứng trên đài cao, vô cùng phách lối. Tương đương, đại vương, thần xin chiến. Tương đương, bên kia Tần Thiên Quân mới vừa vặn giống xong. Đế Tân trước mặt, Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn, Lý Tĩnh, Ân Thập Nương bọn người. Tất cả đều quỳ một chân trên đất khiêu chiến. Tương đương chỉ là còn chưa chờ Đế Tân nói chuyện, Thải Phượng liền mở miệng. Mấy tên tiểu tử các ngươi, tu vi còn thấp, còn phá không được trận này. Tương đương nương nương có chỉ lệnh ta phá trận. Công đầu, làm do ta Oa Hoàng Cung thu hoạch được. Tương đương nhân vương, trận thứ nhất giao cho ta Oa Hoàng Cung. Ngươi xem coi thế nào. Đế Tân nhìn một chút Thải Phượng cùng Thanh Loan. Một người tay cầm Sơn Hà xã tắc đồ. Một người tay cầm Hồng Tú Cầu. Đều là Đại La Tu Vi. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ còn chuẩn bị hai người cùng lên. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Cái này Tần Thiên Quân có tài đức gì? Chịu đựng bực này hào hoa đội hình a. Khụ khụ, đã Oa Hoàng Cung xin chiến. Cái kia trận thứ nhất, phải làm phiền Thải Phượng tiên tử, Thanh Loan tiên tử hai vị. Thiện, tương đương Thải Phượng. Thanh Loan gật gật đầu, dựng lên mây trắng, trôi hướng Thiên Tuyệt trận bên trong. Trên cổng thành, Khương Tử Nha hơi hơi nhíu mày, nói ra, cái này Đế Tân coi là thật không làm nhi tử. Tương đương như thế hung hiểm trận pháp, thế mà để hai nữ tử tiến về, quả thực có nhục nhân vương danh tiếng. Tương đương, nhưng hắn không có phát hiện chính là, Di Lặc khi nhìn đến hai nữ hiện thân thời điểm, mặt kia lên hết toàn không che giấu được vẻ hoảng sợ. Tương đương, không, không thể nào, nương nương chính là thánh nhân, lớn nhất rõ ràng đại thế, làm sao có thể phái người trợ giúp đại thương. Di Lặc thân thể run lẩy bẩy, càng không ngừng nói một mình tự an ủi mình. Khương Tử Nha nghe được Di Lặc động đậy, tò mò nhìn về phía đối phương. Di Lặc đạo hữu, ngươi cái này là làm sao? Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, phía dưới trong trận pháp lại đột nhiên hiện ra một bức to lớn hồng hoang địa đồ. Không chỉ có không có bị Thiên Tuyệt trận bao phủ, trái lại trực tiếp đem Thiên Tuyệt trận no bạo không nói. Một khỏa to lớn hồng tú cầu cũng từ trên trời rơi xuống. Tương đương oanh, tương đương, một tiếng vang thật lớn, một đạo chân linh bay hướng phong thần đài. Lại nhìn Thiên Tuyệt trận sở tại vị trí, mặt đất bằng phẳng bóng loáng, không có chút nào hư hao, thậm chí ngay cả xung quanh hoa hoa thảo thảo đều không có bất kỳ cái gì phá hư, cũng là có một chút quỷ dị. Ngoại trừ hai vị quần áo không nhuốm bụi trần tiên tử bên ngoài, nguyên bản còn lưu tại nguyên chỗ trận pháp, có vẻ như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ân, là một chút xíu cũng không xuất hiện qua. Vừa mới hết thảy, chỉ là ảo giác. Sơn Hà xã tắc đồ, Hồng Tú Cầu, các ngươi là nữ oa nương nương dưới trướng đệ tử. Thanh Loan, Thải Phượng, tương đương, Di Lặc hoảng sợ kêu to. Nương nương, nương nương làm sao nhúng tay Thương Chu chiến sự rồi? Còn tự thân ban thưởng đệ tử cùng chứng đạo pháp bảo. Đây là muốn toàn lực ủng hộ đại thương sao? A, ánh mắt không tệ lắm. Thải Phượng khinh miệt nhìn thoáng qua trên cổng thành đờ đẫn Khương Tử Nha. Cửu Thiên Quân, cùng Tây Phương giáo môn nhân, trực tiếp dựng lên mây trắng cùng Thanh Loan bay hướng lên bầu trời. Tiên bồ nữ oa thánh dụ. Tương đương, nữ oa nương nương thánh dụ. Thập Thiên Quân giết hại nhân tộc ngàn vạn, tội nên bầm thây vạn đoạn, đưa vào phong thần đài. Nhưng nể tình lượng kiếp trong lúc đó, kiếp khí quấn thân, có lẽ không phải cố ý gây nên, cho nên đặc biệt lưu lại một đường sinh cơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.